sư tôn của ta siêu vô địch chương 55, khắc kim để cho ta khoái hoạt góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Thu tuyệt đối không nghĩ, Thương Thiếu Nham Thu lấy một viên sơ phẩm linh thạch lại nhưng thăng liền 4 cấp. Trực tiếp từ tụ khí cảnh lục trọng bước vào đỉnh phong, không sai, võ đạo bước đầu tiên mắc cấp, rất nhanh a, xác định là sơ phẩm linh thạch. Không phải thần cấp linh thạch, cái này đều không trọng yếu là chí tôn bản ô thứ nhất bên trong có 100 khỏa, nhất định phải nối liền. Click nạp tiếp, phải trang tiêu phí 10 điểm sư đức, kích hoạt chí tôn bản sổ tay sư tôn, còn tốt, chỉ cần 10 điểm, vừa mới đủ, đúng, đinh. Nạp tiếp thành công, trước mắt sư đức, không, đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt chí tôn bản sổ tay sư tôn, trong vòng 90 ngày. Xin mời tại kết thúc trước tận lực nhận lấy đã thu hoạch vật phẩm, đinh, bởi vì là chí tôn bản người sử dụng, đẳng cấp tự động tăng lên 5 cấp. 5 ô đầu vật phẩm sớm kích hoạt, đùng đùng, trên sổ tay 3 cái ngăn chứa toàn bộ triển khai, phía dưới 5 cái ngăn chứa toàn bộ triển khai, bất quá. Trên bảng thời gian vẫn biểu hiện là còn thừa 85 ngày, mang ý nghĩa dù là thăng cấp đến chí tôn bản. Vẫn như cũ dựa theo phổ thông giống như thời gian mà tính, không quan trọng, dù sao sớm mở 5 ô đầu, chỉ cần kiên trì hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Ngăn chứa nhất định có thể toàn bộ triển khai, ta đến xem, đều có đồ vật tốt gì, Thẩm Thiên Thu xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt hiện ra mỉm cười. Hoàn toàn quên sổ tay sư tôn mới xuất hiện từng nói lời nói vì 100 khỏa sơ phẩm linh thạch ta sẽ tiêu tiền tiêu uổng phí a, không có đánh mặt. Từ sơ phẩm linh thạch cường độ đến xem, 10 điểm sư đức dù là đổi 100 khỏa cũng ổn chám. Thẩm Thiên Thu đem ánh mắt đặt ở phổ thông giống như bên trên, 3 cái ngăn chứa phân biệt là chuyển thuấn phù nhân 5, đại lực hoàn phối phương nhân 1. Đồ đệ kinh nghiệm phù nhân 1 có chút phổ thông, lại đem ánh mắt đặt ở chí tôn bản ngăn chứa bên trên, lập tức cười ô thứ nhất. Sơ phẩm linh thạch nhân 100, ngăn chứa thứ 2, sơ cấp thôn phệ in nổi nhân 1, ngăn chứa thứ 3, đồ đệ kinh nghiệm phù nhân 5, ngăn chứa thứ 4. Sơ cấp kiếm hồn nhân 1, ngăn chứa thứ 5, long đằng thân pháp nhân 1, chí tôn bản cho in nổi, đủ để miểu sát phổ thông bản mới mở 3 cái ngăn chứa. Thẩm Thiên Thu sửa sang lại một chút khổ áo, song trường dán tại thái dương, nói, khắc kim để cho ta khoái hoạt, một khóa nhận lấy, đinh đinh đinh đinh. Cái gì chuyển thuấn phù a, cái gì đồ đệ kinh nghiệm phù a, tất cả đều đưa đến nhẫn không gian, đinh, thu hoạch được đại lực hoàn phối phương. Tự động xứng đôi đến đan dược phường, Thẩm Thiên Thu không thèm để ý cái đồ chơi này, vội vàng đem sơ phẩm thôn phệ in nổi lấy ra. Đó là cái khắc họa miệng rộng hình dạng mảnh ngói, bộc lộ ra huyền diệu khí tức ta đại đồ đệ kia ưa thích ăn bậy đồ vật. Thuộc tính này hẳn là rất thích hợp hắn, nghĩ đến tận đây, khóc thích hợp thiết đại trụ đồ vật là có, nhưng không cách nào xứng đôi. Thẩm Thiên Thu đối với đồ nhi đầy đủ quan tâm nhập phi, làm sao đại đồ đệ chính mình bất tranh khí nha, sơ cấp kiếm hồn, rất nhanh. Phát hiện phiêu phù ở nhẫn không gian tựa như u linh vật nhỏ thế là đem nó gọi đến, bóp trên ngón tay ở giữa, suy đoán nói, chẳng lẽ là kiếm linh. Kiếm hồn tựa hồ có ý thức dọa đến run lẩy bẩy, nhân loại này mặc dù không có thấu phát bất kỳ khí tức gì, nhưng chi giác nói cho nó biết. Rất khủng bố, có thể cho tinh tuyền long ngâm kiếm khảm lên, Thẩm Thiên Thu tiện tay đem tiểu gia hỏa bắn ra đi. Sau đó vừa cẩn thận lật xem quyển kia có khắc long đằng bí tịch nói, thân pháp võ học không tệ, tâm pháp, trưởng pháp, bây giờ lại có thân pháp. Cũng coi như tương đối đầy đủ hết, Thẩm Thiên Thu lại nhìn chuyển thuấn phù cùng đồ đệ kinh nghiệm phù, mặc dù không nói rõ sách. Nhưng từ mặt chữ ý nghĩa cũng có thể lý giải thử một chút, mang tới một tấm đồ đệ kinh nghiệm phù, đang chuẩn bị bóp nát thời điểm. Đột nhiên lấp lòe yếu ớt quang trạch, sau đó liệt kê ra thiết đại trụ, lãnh tinh tuyền, tống ngưng nhi 3 người danh tự. Thiếu Nham cùng thích thẳng bởi vì đều đạt tới đỉnh phong, cho nên bị bài trừ ở bên ngoài A tuyển ai ai thu hoạch được, Thẩm Thiên Thu làm sơ do dự. Điểm tại tống ngưng nhi danh tự bên trên, người sau ngay tại gian phòng tu luyện. Đột nhiên cảm giác có một cỗ năng lượng cưỡng ép tràn vào trong đan điền, đinh, tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới. đồ đệ Tống Ngưng Nhi thành công bước vào tụ khí cảnh ngũ trọng, ban thưởng một điểm sư đức, trước mắt sư đức một, Thẩm Thiên Thu nói, không tệ nha. Lại lấy tới một tấm, lựa chọn tam đồ đệ, bên tai mặc dù không có truyền đến thanh âm nhắc nhở. Nhưng trong phòng lãnh tinh tuyền đã bước vào tụ khí cảnh thất trọng, lại tăng hai cấp, liền có thể cho sư đức, Thẩm Thiên Thu rất hài lòng. Sau đó nắm một tấm kinh nghiệm phù, làm sơ cân nhắc, hay là lựa chọn thiết đại trụ, kết quả không có cái gì phản ứng, thế là tức miệng mắng to. Kinh nghiệm phù đều không giúp được, thật sự là xuẩn đồ, không được ta còn cũng không tin. Thẩm Thiên Thu đem còn lại ba tấm kinh nghiệm phù toàn cầm ở trong tay, tấm thứ nhất tuyển thiết đại trụ, không có phản ứng. Tấm thứ hai tuyển thiết đại trụ, không có phản ứng, tấm thứ ba, không có phản ứng, phù phù, Thẩm Thiên Thu nằm tại trên ghế xích đu tay che ngược. Hô hấp dồn dập nói, ta có phải hay không ngốc a, ta có phải hay không ngu xuẩn a, kỳ quái, ta vì cái gì thình lình đột phá. Tống Ngưng Nhi từ gian phòng đi tới, trong mắt tràn ngập hoang mang, lãnh tinh tuyền cũng là như vậy, cũng liền lĩnh hội cái tư chất tu chính thuật công phu. Mơ mơ hồ hồ đột phá đến tụ khí cảnh thất trọng, thực sự không phù hợp võ đạo lẽ thường a, ha ha ha, lúc này, thiết đại trụ chạy tới. Bừng lấy một viên vừa móc ra linh thạch, nhếch miệng cười nói, sư đệ, sư muội, ta để cho các ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là nuốt sống linh thạch, há mồm, nuốt vào, ừng ực, lãnh tinh tuyền cái trán dâng lên hắc tuyến, sau đó nhìn về phía sư muội nói. Nguy hiểm hành vi, không cần bắt trước, Tống Ngưng Nhi gật đầu, cười nói, ta cũng không có đại sư huynh tốt như vậy khẩu vị a. Nhìn thấy nằm tại trên ghế xích đu Thẩm Thiên Thu, cả kinh nói, sư tôn tại sao khóc, sư tôn, thiết đại trụ vội vàng chạy tới, nhai lấy linh thạch nói. Ngài thế nào, không có, không có việc gì, Thẩm Thiên Thu hoảng du du đứng dậy, sau đó trái trông mong phải chú ý, sư tôn tìm cái gì đâu, cây gậy. Ta cái này có thiết đại trụ đưa tới, Thẩm Thiên Thu tiếp được, trực tiếp không nói võ đức đánh về phía lãng phí ba tấm kinh nghiệm phù. Lại không mảy may tăng lên đại đồ đệ, vừa đánh bên cạnh gào thét ta đời trước nhất định là hủy diệt vũ trụ. Đời này mới thu ngươi như thế một thằng ngu, ngao ngao ngao, a a a a, lãnh tinh tuyền vội vàng dùng tay che Tống Ngưng Nhi con mắt, lạnh lùng nói, trở về tu luyện. Nhạt thế nào, Lâm Thích thẳng đi tới, nhìn thấy sư tôn tại đánh tơi bời đại đồ đệ, lập tức giật mình một cái, Thương Thiếu Nham dừng ở bên cạnh. Nói, sư tôn là đang huấn luyện đại sư huynh, huấn luyện khá lắm, ta tiêm trực tiếp khá lắm, ban đêm tiến đến. Thiết đại trụ tựa như thụ thương nhị cáp nằm tại hồ lô đằng bên dưới yên lặng liếm láp vết thương, ủy khuất nói. Chẳng phải ăn một viên linh thạch à, Bắc Hàn đại lục, băng tuyết thánh cung, tựa như không dính khói lửa trần gian mộc oanh ca ngồi ở vị trí đầu vị. Tử tế nghe lấy thủ hạ hồi báo các khu vực tình báo mới nhất, chờ một chút, trước tình báo lặp lại lần nữa, Nam Hoang đại lục vô nhân lĩnh. Phát hiện cỡ lớn khoáng mạch, chúng thần điện thiết hạ cảnh giới tuyến, dự định đem nó độc chiếm, kém chút cùng thế lực khắp nơi phát sinh xung đột. Sau một lão già lùn tóc trắng xuất hiện, ngừng, Mộc Oanh ca cao mày nói, lão già lùn tóc trắng, không tệ, bộ dáng gì, căn cứ thuộc hạ biết được tin tức. Người này mặc một thân màu lam nhạt trường quái, thân cao chừng 4 thước, tướng mạo bình thường, nghe xong thủ hạ hồi báo hoàn tất. Mộc Oanh ca tựa ở thành ghế, trắng nõn nhẹ tay kéo gương mặt, băng lãnh hai đầu lông mày dần dần triển khai, giống như cười mà không phải cười nói. Nguyên lai người tại Nam Hoang đại lục truyền lệnh xuống, Nam Hoang đại lục 960 cái thành trì toàn xếp vào nhãn tuyến. Phàm là xuất hiện cùng tóc trắng, lão đầu có liên quan tin tức lập tức báo cáo, đúng, thủ hạ tuân lệnh, đang chuẩn bị lui ra, đột nhiên nhớ tới cái gì. Vội vàng quay lại đến nói, bẩm cung chủ, căn cứ thuộc hạ nhiều mặt điều tra, Nam Hoang đại lục tịch diệt sơn mạch. Từng có lão già tóc trắng tấp nập tiến vào tiếp tục gần 3 tháng, lại mỗi ngày đều sẽ dẫn phát đàn thú bạo loạn tịch diệt sơn mạch. Mộc Oanh ca làm sơ cân nhắc thấp giọng nói, là hắn cùng Dược Hồng Lang nha đầu kia gặp nhau địa phương, cha, đúng, cách trương.